Nhưng tất cả mọi việc đều phải kết thúc ở đây thôi, để báo đáp việc hắn đã bồi tiếp mình chơi trò chơi này lâu như vậy. Cùng Kỳ quyết định sẽ tặng hắn một cái chết cực kỳ bi thảm. Thế rồi, lúc này không cần Cùng Kỳ phát lệnh, đám hổ huyết bệ bắt đầu hành động. Sau khi trở về từ quỷ môn quan, bọn chúng vì thẹn quá mà hóa giận. Bị đám thực vật này khiến cho mình một phen khốn đốn, quả thật là rất mất mặt. Đám hổ huyết bệ di động như một bầy nhện nước, chỉ trong khoảnh khắc thì chúng đã tiến tới trước mặt phe nhân loại rồi. Mấy chục vạn người đều cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả các kỵ sĩ cũng không tránh khỏi cảm giác đó. Thậm chí họ cũng chẳng buồn tạo ra một sự phản kháng cuối cùng và bố trí vô úy thủ hộ nữa. Cuối cùng, một con hổ huyết bệ lướt qua mặt hồ và nhảy bổng lên không, rồi mở rộng thân thể như một chiếc dù để đáp xuống giữa hàng ngũ của nhân loại. Hình dạng của nó lúc này giống hệt như lần không tập tại thiên địa hạp cốc vậy. Khắp bầu trời đều là yêu vật, điều đó khiến cho đàn pháp ly sợ đến nỗi mềm nhũn đôi chân, không thể nào nhúc nhích được. Mọi người đều rơi vào tuyệt cảnh, ai nấy cũng đều tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại và chờ đợi sự tử vong đến gần. Họ chỉ mong sao sự thống khổ sẽ không kéo dài quá lâu mà thôi. Thế nhưng lúc này lại có chuyện kỳ quái xảy ra. Một con lính dù bỗng nhiên gấp gáp thu người lại. Sau khi mất đi sự chống đỡ cho toàn thân, nó liền rơi thẳng một mạch xuống đất. Tiếp theo là con thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Đám hổ huyết bệ ở trên không bỗng nhiên rơi lịch bịch xuống đất, không một con nào tránh được tình trạng đó. Hiển nhiên là không phải chúng đang trêu cợt phe nhân loại, không phải chúng đang chơi trò mèo vờn chuột gì. Chí ít thì từ xa nhìn lại, chúng có vẻ như đang bị đau đớn cực độ. Ngay cả khi bị hỏa hải dung nham thiêu đốt thì cũng chưa đến nỗi đau đớn đến như vậy. Dáng vẻ bệ vệ của Cùng Kỳ cũng tan biến sạch. Đám hổ huyết bệ ở trên mặt đất không ngừng cuộn tròn thân mình rồi lăn qua lăn lại rất đau đớn, tự như bị người ta rút gân vậy. Cả khối thịt cũng bị vặn vẹo đến rất khó coi. Tiếp theo đó, chúng chợt kinh sợ phát hiện ra thân thể của mình đột nhiên bị dung hóa từ từ và trở thành những bãi nước đen sì. Sao lại như vậy? Loại tình trạng này thông thường chỉ phát sinh ở trên người những con mồi của chúng mà thôi. Đám hổ huyết bệ rốt cuộc cũng được cảm thụ sự thống khổ của nhân loại khi sắp bị chết thảm ở trong miệng chúng. Cái loại đau đớn khi thân thể bị ăn mòn này quả thật đã khiến cho chúng không nhịn được mà bật lên những tiếng rống thảm thiết. Toàn bộ tình cảnh trước mắt liền khiến cho cả hai phe người và thú đều kinh sợ đến ngây người, ngay cả Cùng Kỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ có vị thống soái của phe nhân tộc kia là tựa hồ như không cảm thấy gì lạ lùng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên không bắt lấy một viên dược hoàng màu đen có thể tích nho nhỏ, miệng thở phào một hơi. Phụ, may mà có công hiệu. Hết tập 78. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vô Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vô Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở các tập tiếp theo.